Chỉ có điều, sứ đoàn Thiên Triều phần lớn là quan văn, tửu lượng không cao, so tài ngâm thơ viết phú còn được chứ so tài uống rượu, khác nào bắt võ tướng đi thêu hoa, như thế thì thật là miễn cưỡng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau này Gia Luật Điện Hạ có dịp đưa 18 thiết kỵ sang Trung Nguyên làm khách, bản hầu sẽ triệu tập những người thích uống rượu trong quân đến nghênh tiếp. Chàng dứt khoát để quan văn nhận thua, tránh việc say rồi sinh chuyện. Gia Luật Tòng Phi cũng không miễn cưỡng, cười đáp. Được, hôm nay Tòng Phi sẽ cùng say với hầu gia. Các ngươi lui ra đi. Ý muốn nói sẽ lấy một chọi hai. 18 thiết kỵ ra khỏi đại đường đứng nghiêm dưới hành lang chờ đợi. Đỗ Hân Ngôn khẽ ra hiệu, các quan văn của sứ đoàn cũng lần lượt cáo từ, trong nháy mắt trong đại đường chỉ còn lại Đỗ Hân Ngôn và Gia Luật Tòng Phi. Đỗ Hân Ngôn tươi cười xua tay. Điện hạ, nếu muốn thì uống rượu, bản hầu xin nhận thua. Có điều, Vệ Tử Hạo là người có tửu lượng tốt nhất mà bản hầu biết, được gọi là nghìn cốc không say. Nếu điện hạ muốn so tài uống rượu, bản hầu thấy rằng chỉ có vệ đại nhân mới có thể sánh được với điện hạ. Gia Luật Tòng Phi không cười nữa, nhìn Đỗ Hân Ngôn chằm chằm, lạnh lùng nói. Đỗ hầu gia coi thường Tòng Phi sao? Đã nói đến như vậy, Đỗ Hân Ngôn chỉ còn cách thở dài nâng bát rượu lên nói. Bản hầu kính điện hạ, nâng cốc uống một ngụm hơi rượu cay xè còn hơn cả lửa nung đao. Bình sinh Đỗ Hân Ngôn luôn uống những loại rượu thượng hạng, loại rượu nặng như thế này những không phải là chàng không uống được mà là không thích uống. Chàng chau mày thở dài nói. Điện hạ, rượu đất Bắc quả thực là quá nặng. Gia Luật Tòng Phi uống cạn một hơi, cười nhạt nói. Người phương Bắc cũng trực tính. Xin hỏi khi nghị hòa, người Tòng Phi cần là tứ công chúa, hoàng đế Thiên Triều lại đưa đến cái gì mà quý nữ, là vì khinh thường khiết đan ta không lấy được công chúa Thiên Triều sao? Nói xong thì sầm mặt xuống, vứt bát rượu xuống đất. Nghe tiếng, 18 thiết kỵ cùng xông vào. Người người mặt đầy phẫn nộ, đao đã rút ra khỏi bao, vây chặt Đỗ Hân Ngôn. Thị vệ sứ đoàn Thiên Triều thấy tình thế không ổn, cũng theo vào trong phòng. Hai bên đều giữ chắc vũ khí, không khí bỗng chốc trở nên căng thẳng. Ha ha, ta nói điện hạ tại sao cứ nhất định phải uống rượu thi với ta, hóa ra là có ý khác. Đỗ Hân Ngôn vẫn vững như bàn thạch như không nhìn thấy đao sắc sáng lóa xung quanh. Nếu không cho ta một câu trả lời thích đáng, thì e là sứ đoàn của quý quốc sẽ không về được cố thổ đâu. Gia Luật Tòng Phi lạnh lùng buông từng tiếng. Đỗ Hân Ngôn thở dài, không biết nên mừng vì Vệ Tử Hạo đã nói chuyện này với Cao Hy, hay là nên tức giận Vệ Tử Hạo lại thêm một lần đẩy Tiếu Phi ra đầu sóng ngọn gió. Chàng mỉm cười nói, không biết điện hạ muốn lấy tứ công chúa, hay là cô gái áo trắng đã đưa điện hạ ra khỏi kinh thành. Gia Luật Tòng Phi ngẩn người, chẳng lẽ người hôm đó lại không phải tứ công chúa? Trong đầu chợt hiện lên cái bóng áo trắng xinh đẹp ấy, cốt cách như tiên, thông minh cao quý, ngồi kiệu có huy hiệu của hoàng cung. Lúc gặp nàng dâng hương ở chùa Trường Lô, nghe Mộc Ưng bẩm báo, đúng là tứ công chúa Cao Vãn. Nếu không phải vậy, Gia Luật Tòng Phi cũng không tin. Nếu không phải là người điện hạ cần, rượu có nặng hơn nữa bản hầu cũng uống cùng điện hạ. Còn nếu là người điện hạ cần thì sao? Đỗ Hân Ngôn mỉm cười nhìn những thị vệ khiết đan đang cầm đao đứng xung quanh mình. Gia Luật Tòng Phi không hề do dự nói. Tòng Phi uống hết vò rượu này để tạ tội với hầu gia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vỏ rượu này chỉ ít phải 30 cân, Đỗ Hân Ngôn nhìn Gia Luật Tòng Phi, đắc ý nghĩ, ngày hôm nay hãy cứ say bí tỉ ở đây đi. Chàng đang định nói gì, bỗng nghe thấy từ ngoài cửa một giọng nữ thanh thanh vang lên. Điện hạ có thể uống được 30 cân rượu sao? Quả nhiên là anh hùng, giọng nói quen thuộc cất lên, Gia Luật Tòng Phi quay lại nhìn thấy Tiếu Phi đang đứng ở cửa. Áo trắng bay bay trong gió, mạng che che đi khuôn mặt nhưng vẫn không che nổi phong thái tuyệt thế của nàng. Tiếu Phi uyển chuyển bước vào đại đường, thản nhiên đi giữa hai hàng thị vệ lăm lăm vũ khí thẳng tiến đến chỗ Đỗ Hân Ngôn và Gia Luật Tòng Phi hành lễ. Qua tấm màng che, một lần nữa nàng lại nhìn thấy đôi mắt sắc bén khiến nàng có cảm giác đang ngâm mình trong băng. Tiếu Phi hít một hơi rồi nói, hôm ở ngoài thành Tiếu Phi mạo nhận tứ công chúa, mong điện hạ lượng thứ. Hóa ra nàng tên là Tiếu Phi. Gia Luật Tòng Phi tươi cười, ánh mắt trở nên dịu dàng. Ha ha, sau khi hoàng thượng nghe nói sự việc ngày hôm đó, để tỏ thành ý, đã đưa Thẩm tiểu thư đến hòa thân, chắc giờ điện hạ đã yên tâm rồi. Đỗ Hân Ngôn trêu chọc, Gia Luật Tòng Phi nhìn Tiếu Phi cười nói. Thay Tòng Phi cảm tạ bệ hạ, Tòng Phi xin đền tội với hầu gia. Nói xong thì nhẹ nhàng xách vò rượu, định mở nắp ra uống. Tiếu Phi liếc nhìn Đỗ Hân Ngôn, rồi lên tiếng ngăn lại. Điện hạ mà uống là mắc lừa hầu gia rồi đấy. Gia Luật Tòng Phi cũng không ngốc, nghe thấy câu này thì lập tức bỏ vỏ rượu xuống cười nói. Tòng Phi đánh cuộc thua, sao lại nói là mắc lừa?